Kiều thê như vân, chương 406. Các hoàng tử, 2. Góc truyện audio.com. Về sau, người tiến vào có lớn có nhỏ, một người trong đó chạy tới cực kỳ nhanh, đi đầu hàn huyên cùng Triệu Giai, người nọ là tân vương Triệu Thực là đệ đệ cùng mẹ với Triệu Giai, quan hệ với Triệu Giai tự nhiên bất đồng. Tiếp theo, hoàng tử khác cũng tới hành lễ, người này là Kỳ Vương Triệu Tượng, hai người này hiển nhiên là quan hệ tốt nhất cùng Triệu Giai, về phần mấy người khác cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi về hướng Triệu Giai, ý tứ chuồn chuồn như lướt nước. Đại hoàng tử Triệu Hằng cũng mỉm cười dạo bước tới, nhiệt tình cầm tay Triệu Giai nói. Lão Tam gần đây càng lộ ra vẻ tinh thần phấn chấn hơn rồi, một tháng không thấy, phong thái càng tốt, ha ha, đến, tất cả mọi người đều là huynh đệ, đến ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Giai thản nhiên cười nói. Hoàng huynh nói như vậy, lại như là đang trêu ghẹo ta, cố ý nói ta lười nhác ở trong vương phủ, nên mới có vẻ ngoài tốt hơn. Đám hoàng tử nở nụ cười, lại không một người nào để ý tới Thẩm Ngạo, nhất là đại hoàng tử Triệu Hằng kia coi như là đối mặt cùng Thẩm Ngạo mấy lần, lúc đi qua bên cạnh hắn, ngay cả con mắt cũng không rơi vào trên người hắn. Thẩm Ngạo và Triệu Hằng coi như là oan gia, muốn truy cứu chuyện này, lại là một đống sổ sách lung tung, chỉ là Triệu Hằng không để ý tới hắn, Thẩm Ngạo cũng không để ý đến hắn, chỉ cười cười hành lễ về hướng các hoàng tử, nhân tiện nói. Chư vị hoàng tử ở chỗ này từ từ chơi, hạ quan xin cáo lui. Triệu Giai muốn giữ hắn lại, Kỳ Vương Triệu Tượng và Tân Vương Triệu Thực kia cũng đều giữ chặt Thẩm Ngạo, Triệu Tượng nói. Thẩm đại nhân định đi đâu, bình thường gặp ngươi so với gặp phụ hoàng còn khó hơn, làm sao chúng ta vừa tới Thẩm đại nhân lại phải đi. Không được chúng ta còn muốn mời ngươi vẽ tranh mà. Triệu Thực cũng nói, đúng, không thể đi, đi chuyến này, lại không biết lúc nào mới có thể gặp được. Ba hoàng tử này ngăn cản, bốn năm hoàng tử khác tuy cũng nguyên một đám ngồi đó, biểu lộ không đồng nhất nhưng không người nào ngăn đón, sắc mặt đều có chút lạnh lùng, nhất là Triệu Hằng, trong mắt hiện lên một tia ngạo mạn, phảng phất như đang đợi Thẩm Ngạo đi để thanh tịnh. Bên này phải đi, bên kia khích lệ, nhất là Triệu Tượng kia, niên kỳ Triệu Tượng khá nhỏ, vừa đủ 15 tuổi, lôi kéo Thẩm Ngạo nhiệt tình nhất. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, Triệu Tượng này có phải là được ai sai khiến, nhất định phải bắt ta giao du với kẻ xấu. Thẩm Ngạo mong mỏi liếc Triệu Giai, muốn cự tuyệt, lúc này, đại hoàng tử Triệu Hằng lại đột nhiên lười biếng nói. Thẩm đại nhân, không cần đi vội vã, đã đến rồi, lúc này cũng không nên trở về, người không biết còn cho là chúng ta tan rã trong không vui, vừa vặn ông từ trong cái miếu này, quen biết cùng Thẩm đại nhân đã lâu, không bằng chúng ta gọi hắn đến tiếp Thẩm đại nhân trò chuyện. Quen biết đã lâu, ông từ, Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, chứng kiến bộ dạng Triệu Hằng giống như cười mà không phải cười, trong lòng hắn liền tức giận, con mẹ nó, lão tử không đi nữa, muốn nhìn xem ngươi chơi cái dạng gì, tiếp theo, liền nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi xuống, phủi phủi bụi bẩm trên người, cười ha ha nói. Nhiều người nhận thức hạ quan, nhưng người hạ quan quen biết lại không nhiều, không biết đại điện hạ nói tới ai. Một câu nói kia rất có sĩ diện, lại làm cho mấy hoàng tử ngồi gần Triệu Hằng không nhịn được mà nhíu mày, Triệu Hằng. Góc truyện audio.com, cười ha ha một tiếng, phân phó nói với người bên ngoài. Đến đây, đi mời vương tướng công đến. Vương tướng công, Thẩm Ngạo đột nhiên nhớ tới một người, không nhịn được mà cười lên, lại nói tiếp cái vị vương tướng công kia thật đúng là người hắn quen biết đã lâu, lúc trước đó đã để hắn chạy thoát, liền biến mất biệt tích ở phía trong thành Biện Kinh. Thẩm Ngạo còn tưởng rằng hắn đã đi về nơi xa, có trời mới biết tại sao hắn lại đi cùng đại hoàng tử. Chỉ một lúc sau, một người ăn mặc kiểu nho sinh tiến đến, quả nhiên là vương tướng công, không thể nghi ngờ, vương tướng công này vốn là phân biệt hướng các vị hoàng tử hành lễ, thái độ cực kỳ khẩn thiết, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, lại nhìn thoáng qua đại hoàng tử, mới không nhanh không chậm nói. Thẩm đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp. Thẩm Ngạo cười ha ha, nhìn hắn, cũng không rời ghế đứng dậy, ngồi ở trên mặt ghế cười ha hả, nói. Là có chút thời gian không thấy, như thế nào? Vương tướng công đang êm đẹp, có một phần công tác có tiền đồ, lại không đi làm sao lại chạy đến nơi này làm ông từ. Ông từ, hắn nghĩ, liền bình luận, Khổng Miếu ông từ cũng không hay lừa gạt người, lại không có tiền nhan đèn, cùng với ở đây, không bằng ta giới thiệu ngươi đi Linh Ẩn Tự, tiền nhan đèn chỗ đó, không phải là Khổng Miếu có thể so sánh. Đại hoàng tử Triệu Hằng cười lạnh nói. Mặt mũi Thẩm đại nhân cũng không phải nhỏ, đúng là thông đến miếu hòa thượng, à, bổn vương nghĩ tới, Thẩm đại nhân là đại lý tự khanh, hòa thượng ni cô kia Phổ Độ cũng là ngươi trông coi sao. Cũng khó trách phụ hoàng coi trọng ngươi như thế, ngoại sự, hòa thượng, nghiệp võ, Thẩm đại nhân đều là người trong nghề, gia sản cái đại tống này, sớm nên cho để ngươi lừa gạt mới đúng. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, đại điện hạ khen nhầm, Thẩm mỗ nào dám lừa gạt. Vương tướng công bị mất mặt oán độc liếc nhìn Thẩm Ngạo, liền đứng ở trước mặt Triệu Giai. Đám hoàng tử này kỳ thật đều là nhân vật thành tinh, đấu đá, hục hạc với nhau liên tiếp không ngừng, về sau Thẩm Ngạo dứt khoát không nói, ngồi trọn vẹn nửa canh giờ. Triệu Hằng đứng dậy khỏi ghế, nói. Sắc trời không còn sớm, ta muốn cáo từ, giữa huynh đệ ta cũng không nói lời khách sáo, nếu chư vị không phải vội vã trở về, ngồi ở chỗ này một hồi nữa, ngày mai ta muốn tiến cung, phụ hoàng sẽ hỏi chư vị hoàng đệ học bài thế nào, không thiếu được việc nói vài lời tốt cho huynh đệ nhà mình. Nói đến vào cung, Triệu Hằng mang trên mặt mấy phần chờ mong và đắc ý, chỉ là cái đắc ý này rất nhanh đã nhạt nhòa, lại biến thành trung hậu mà nói với Triệu Giai. Tam đệ, gần đây ta có một bức vẽ tốt, vốn là muốn hiến cho phụ hoàng, nghĩ nghĩ, có lẽ là nên đưa cho ngươi, huynh đệ chúng ta được phụ hoàng giáo hóa, không ít người yêu thích tranh, duy chỉ có tam đệ chúng ta cực kỳ có tiền đồ, lần trước phụ hoàng còn ca ngợi, nói tam đệ được 7 phần chân truyền của hắn đó. Hắn cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Ngoại trừ Kỳ Vương, Tân Vương, Chư Vương còn lại nghe được 4 chữ 7 phần chân truyền, sắc mặt bắt đầu lập tức trở nên khác thường, đôi mắt miết tại trên người Triệu Giai, nhiều thêm vài phần bất mãn. Lỗ Vương niên kỳ khá thấp, tính tình trực tiếp, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này thì được coi là cái gì? Đây không phải là hội bán tranh. Nói xong, vài vương gia cũng đều chắp chắp tay, nói một. Góc truyện audio.com, tiếng cáo từ, nối đuôi nhau đi. Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Giai, Kỳ Vương, Tân Vương và Thẩm Ngạo. Triệu Giai mới vừa nghe tiểu hoàng đệ kia lẩm bẩm, sắc mặt như thường, một bộ dạng hồn nhiên không thèm để ý mà đong đưa quạt giấy. Ngược lại, Kỳ Vương Triệu Tượng đợi người đi hết liền hung hăng mà vỗ bàn, cắn răng nói. Đại hoàng huynh hư hỏng không tưởng nổi rồi, đây không phải là châm ngòi ly gián sao? Tân Vương Triệu Thực nói. Cửu hoàng tử cũng không phải đồ tốt, câu nói kia nói rõ ràng là muốn nói cho chúng ta nghe, bán tranh. Hắn thử đi bán tranh xem, bình thường, tại trước mặt phụ hoàng, cũng chưa thấy hắn phát ra cái dám lần nào. Triệu Giai khuyên nhủ, bọn hắn nói thì kệ bọn hắn, Thẩm đại nhân còn ở nơi này đó, các ngươi đừng dọa Thẩm đại nhân chạy mất. Hắn vừa nói cái này, mọi người liền nở nụ cười, Thẩm Ngạo đành phải ho khan che giấu xấu hổ. Cách chương.